sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, chương 10, tiểu địa chủ phản bội. Alan đại nhân tốt, sư tộc thú nhân đứng tại hầm mỏ cửa ra vào, dẫn theo một thanh trường kiếm. Trông thấy Alan, lập tức lộ ra cung kính biểu lộ. Mọi người tốt, bảo vệ hầm mỏ cảm thấy mệt mỏi sao? Hồi đại nhân, một điểm không mệt, trung niên sư nhân đáp lại nói. Phía sau tiểu địa chủ Orlando thấy thế, ánh mắt lấp lóe. Sư tộc binh cùng Alan quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Bất quá nghe mèo nô chính sách, lão sư tử xung quân quạng mỏ cùng đổi thuế sự tình, bọn hắn còn có thể bày ra dáng tươi cười sao? Nghĩ xong, Orlando liền lớn tiếng hỏi Alan nói. Thôn trưởng đại nhân, lão Way bị ngài xung quân đến quạng mỏ. Hắn đã 50 tuổi. Ngược đãi như vậy hắn không tốt à? Orlando tại tên lão Way chỗ tăng thêm âm đọc, cố ý để nhìn hầm mỏ sư tộc người biết. Lão Way là sư tộc người, vẫn là lão tế ti. Đám này sư tộc binh hẳn là sẽ không thấy chết không cứu. Quả nhiên, nhìn hầm mỏ đám binh sĩ nghe được lão Way bị đày đi quạng mỏ, vẻ mặt cũng có biến hóa, nhưng biến hóa biểu lộ chỉ là kinh ngạc. Tiểu địa chủ Orlando trong lòng tự nhủ vẻ mặt này không đúng. Không phải là chấn kinh cùng phẫn nộ à? Một giây sau, nhìn hầm mỏ binh sĩ có chút hưng phấn nói. Lão Way tên kia tham hai cái lớn kho lúa. Đại nhân ngài sớm nên đá rơi xuống hắn. Cái kia hai đại kho lúa vốn nên là của ngài đồ vật. Nghe được câu trả lời này, Orlando miệng há to, bị lôi đến kinh ngạc. Alan dùng thú vị ánh mắt nhìn một chút Orlando. Orlando chột dạ hỏi sư tộc binh sĩ. Ngươi không phải sư tộc người sao? Chẳng lẽ không vì lão Way đãi ngộ cảm thấy đáng thương? Sư tộc vệ binh dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn tiểu địa chủ. Chúng ta Alan đại nhân là bìm bìm chấn phái xuống phía nam quạng mỏ tổng giám sát. Lão Way ra hỏa này rõ ràng không có chúng ta Alan đại nhân tôn quý. Tham rơi lương thực lại là hắn chiếm đầu to. Lão Way đáng đời. Tiểu địa chủ nghe nói như thế, cái trán dần dần toát ra một tầng mồ hôi dịn. Hắn ngược lại là quên, lão Way từng tại một ít lúc uống rượu nói qua, phía nam quạng mỏ là Alan địa bàn, bởi vì lúc ấy chỉ là tùy ý nhắc lên. Orlando không có để ở trong lòng, bất quá bây giờ hồi tưởng lại, lúc này dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Alan là bìm bìm chân phái xuống tới giám sát quạng mỏ người. Giám sát quạng mỏ binh sĩ chỉ nhận Alan, không nhận lão Way, cho nên nơi này binh sĩ là Alan người. Tự nhiên tâm hướng Alan, mà Alan cũng là gặp phải một màn này, mới hiểu được mình cùng bìm bìm chấn quan hệ dây xích. Tại cái này thú tộc thế giới, người trong thành so người trong thôn cao quý. Alan là bìm bìm chấn phái xuống người tới. Sư tộc các binh sĩ cũng là từ trong chấn xuống người trong thành. Tự nhiên đứng tại Alan một bên, xem thường trong thôn lão tế ti, minh bạch tầng này quan hệ về sau. Alan cảm giác mình có thể làm chút văn chương. Orlando, người cảm thấy lão tế ti xung quân quạng mỏ không thích hợp hắn sao? Alan thanh âm tại tiểu địa chủ vang lên bên tai. Orlando trên đầu đổ mồ hôi, đã tiến vào Alan quân sự địa bàn. Hắn tự nhiên không thể có điểm lời oán giận, cười khan nói, không có, ta chẳng qua là cảm thấy lão tế ti hắn. Không đợi Alan nói chuyện, sư tộc binh sĩ liền trọn tròn mắt, nắm chặt bên hông trường kiếm chuôi kiếm, bên trong miệng phát ra, chất vấn âm thanh. Orlando lập tức sửa lời nói. Ta chẳng qua là cảm thấy lão Way đáng đời. Ha ha, gượng cười hai tiếng, Orlando lùi lại mấy bước, do dự nói, ta còn có việc, nếu không ta rời đi trước à? Không, ta còn có chút việc muốn ngươi làm, cùng ta tới. Tốt, tốt đi. Orlando vốn không muốn ứng, nhưng nhìn gặp sư tộc binh sĩ mắt to chừng tới, hắn không thể không kiên trì đáp ứng. Lúc này không quan tâm cái gì thuế đổi, bọn hắn đều là bìm bìm trấn binh sĩ, không phải chính khách, nói với bọn họ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Orlando thân thể hơi run rẩy, phần đuôi cũng không yên ổn lay động, trong lòng cũng có nồng đậm ý hối hận. Hắn không biết Alan muốn làm gì, chỉ có thể kiên trì cùng hắn đi vào quạng mỏ, trông thấy một đám sư tộc binh sĩ hướng hắn vấn an. Trong lòng của hắn càng phát ra lành lạnh, đây là Alan quân sự địa bàn, chỉ cần không nháo sự tình, liền có thể an toàn về nhà. Orlando không ngừng thôi miên chính mình, khống chế chính mình không cần phải sợ. Alan không có để ý Orlando, tiến vào trong hầm mỏ theo thứ tự tìm được mangan mỏ, quặng sắt, mỏ than chờ khoáng thạch. Phía nam quặng mỏ khoáng sản lượng khá nhiều, tùy tiện đào cái vách núi chính là một khối độ tinh khiết tương đối cao quặng sắt. Hầm mỏ oi bức để Orlando cảm thấy không thích ứng, ngược lại là Alan say sưa ngon lành chuyển hầm mỏ một vòng, sau đó đi vào lão quay đào quáng địa phương. 333, đào, tiếp tục đào, đừng có ngừng, lão quay, giám sát ma dê roi trong động hồi vang, thanh thúy lưu loát, để vừa vặn đến Orlando nhắm mắt lại, không dám nhìn lão quay sau lưng. Lão quay lúc này phần lưng tất cả đều là vết roi, từng khối tươi mới đỏ như máu vết thương, dữ tợn đáng sợ. Orlando vụng trộm mở ra một đường nhỏ, chỉ cảm thấy màu đỏ tràn ngập tầm mắt của hắn, để hắn cảm thấy rất đáng sợ. Lại hai mắt nhắm nghiền, lão quay đã mệt mỏi, không có tâm tư nhìn người khác. Bất quá nghe được Alan lần nữa lúc nói chuyện, quay bỗng nhiên dừng lại, ma dê ngừng một chút. Orlando muốn vung roi, để hắn thử một lần xúc cảm. Đúng, Alan đại nhân, ma dê thần sắc kích động, nửa quỳ dưới đất, đem roi đưa cho Alan. Lão quay thân thể chậm rãi chuyển nửa người, vừa lúc trông thấy Orlando nhắm mắt lại, thống khổ tiếp nhận roi hình tượng. Tại Orlando phía sau, có hai cái đồng hành sư tộc binh sĩ nhìn chằm chằm. Alan, ngươi, lão quay mắt đỏ, trông thấy Alan động tác, lập tức biết kế hoạch của hắn. Hắn tại sử dụng kế ly gián, phá hư địa chủ cùng địa chủ quan hệ trong đó. Orlando chỉ là vị tiểu địa chủ, nhưng hắn cũng là vị 50 mẫu ruộng tốt địa chủ. Nhà có nô lệ mấy chục người, nếu để hắn kết hợp khác hai vị địa chủ nâng nhà phản kháng, 300-400 cái nô lệ bạo động sẽ để cho Alan phi thường đau đầu. Đây cũng là lão tế ti át chủ bài, nhưng hắn không nghĩ tới Orlando lại bị đưa đến nơi đây. Là phản bội, vẫn là trước kia đối với hắn không tốt. Orlando, ngươi tới nơi này làm gì? Lão tế ti trông thấy Orlando thật tiếp nhận roi, trong lòng hơi hồi hộp một chút, giận dữ hét, thật xin lỗi, ta cũng không muốn, nhưng ta không có đường lui. Ta không nghĩ. Orlando thân thể run rẩy, không dám nhìn tế ti mặt. Tế ti phẫn nộ nói, cho nên ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi không biết phía nam quặng mỏ là Alan địa bàn sao? Thật xin lỗi, ta quên, thật, rất xin lỗi. Orlando nhắm mắt lại, cánh tay run rẩy, chậm rãi dương lên roi. Lão sư tử nghe vậy trợn tròn trong mắt, toàn thân nổi giận. Sư dâu ria bị hồ khoe khoang động, phảng phất nghe được trên đời ngu xuẩn nhất trả lời. Hắn thế mà quên rồi, lại trở lại hầm mỏ cửa ra vào. Alan nói ra vừa nghĩ đến kế hoạch. Orlando, về sau chúng ta chính là đồng minh. Làm rất tốt, đem đám địa chủ kế hoạch đều vụng trộm báo cáo nhanh cho ta. Orlando cái đuôi mèo triệt để rủ xuống đến, lỗ tai mèo như uể oải cỏ khô, buồn bực không phấn chấn. Ta biết, ta biết, ta quất tế ti 20 roi. Nếu để cho hắn rời núi, hắn chắc chắn sẽ không buông tha ta. Tiểu địa chủ nói ra một câu nói kia,